Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 273, chương 265, ba nhà cạnh tranh. Milan phương diện đại khái cảm thấy Leon từ chối không được đội bóng mời. Roma phương diện cũng là cho là như vậy. Vì lẽ đó hai người đều không có đối với Leon quyết định làm cái gì thảo luận. Dù sao giải đấu còn có hơn một tháng mới kết thúc. Hiện tại chuyển nhượng trao đổi thật cũng phải một tháng sau mới có thể quyết định. Quy tắc này chuyển nhượng còn có rất nhiều thương thảo không gian. Nhưng rất nhanh Milan liền không phải một nhà duy nhất cho Leon báo giá câu lạc bộ. Theo thời gian tiến vào trung tuần tháng 4, châu Âu mỗi cái câu lạc bộ chuyển nhượng công tác cũng đã bắt đầu rồi. Mỗi cái đội bóng cũng bắt đầu vì là mùa giải sau làm cân nhắc. Cần phong phú hàng tiền đạo thực lực đội bóng cũng bắt đầu tìm kiếm thích hợp cầu thủ. Đối với mỗi cái không thiếu tiền nhà giàu mà nói, Leon là vô cùng tốt lựa chọn. Ngoại trừ Barcelona loại này đối chiến thuật, đối với kỹ thuật có đặc thù yêu cầu đội bóng ở ngoài, Leon năng lực hầu như có thể thích ứng cái khác bất kỳ đội bóng. Trong đó cũng bao quát Real Madrid, MU, Bayern Munich chờ các quốc gia nhà giàu. Đặc biệt là Real Madrid, đối với Leon báo giá là phi thường có thành ý. Florentino trở thành Real chủ tịch, tiền nhiệm mới bắt đầu liền đưa ra tề mạt kế hoạch. Real cũng bắt đầu một năm một ngôi sao bóng đá chiến lược. Nhưng mấy năm qua, Real thành tích trượt rất nghiêm trọng. Coi như Real bên trong, bao quát Florentino đều nhận ra được cái này chiến lược sai lầm. Một năm một ngôi sao bóng đá là không sai. Nhưng đội bóng có quá nhiều ngôi sao bóng đá, liền ảnh hưởng phòng thay đồ. Ảnh hưởng đội bóng thi đấu giữa sân trên quyền chủ đạo. Cũng ảnh hưởng đến huấn luyện viên trưởng bình thường bài binh bày trận. Chờ chút, chuỗi này ảnh hưởng liền tạo thành đội bóng thành tích trượt. Ngôi sao bóng đá là không sai. Ngôi sao bóng đá quá nhiều vậy là có buồn phiền. Real việc cấp bách liền dẫn vào mấy cái có thể đá bóng cầu thủ. Mà không phải tiếng tăm lớn cầu thủ. Liền Real khóa chặt Leon. So với Real những thế giới khác cấp siêu sao, Leon tiếng tăm còn nhỏ trên không ít, nhưng hắn rất có thể đá, rất có thể ghi bàn. Này phù hợp năm nay mùa hè Real lôi kéo người ta kế hoạch. Như vậy cầu thủ giá trị bản thân cũng không cao. Real hoàn toàn có thể dẫn vào đi vào. Có điều Real ở trước sân cải tạo ánh mắt không ngừng chú ý ở Leon trên người một người. Còn đặt ở cái khác một ít xuất sắc ngôi sao bóng đá trên người. Tỷ như Brazil giải đấu Robinho. Tên này xuất sắc cầu thủ Brazil đã sớm gây nên rất nhiều châu Âu câu lạc bộ quan tâm. Real Madrid cũng hy vọng dẫn vào Robinho. So với Robinho, Leon ưu thế là hắn có nước Đức quốc tịch. Thị phi EU ở ngoài cầu thủ. Robinho ưu thế nhưng là giá tiền muốn tiện nghi chút. Hơn nữa là cầu thủ Brazil, đối lập với cầu thủ nước Đức tới nói, đội bóng của Tây Ban Nha càng yêu thích cầu thủ Brazil. Bởi vì cầu thủ Brazil rất nhanh thích ứng Tây Ban Nha giải đấu. Nước Đức, nước Anh cầu thủ thì lại không nhất định. Tây Ban Nha giải đấu phong cách thiên về với Nam Mỹ. Càng quan tâm dưới chân kỹ thuật nhẵn nhụi, rất nhiều nước Anh, cầu thủ nước Đức đến Tây Ban Nha đều rất khó thích ứng. Trong đó nổi danh nhất muốn thuộc hiện hiệu lực với Real Madrid. Đã từng nước Anh, cậu bé vàng Michael Owen. Ở Real Madrid một năm, Owen cũng vẫn không có thích ứng. Biểu hiện của hắn có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Cứ việc mục tiêu có hai cái, nhưng Real vẫn là bắt đầu chuyển nhượng công tác. Cũng đối với Leon tiến hành báo giá. Bọn họ đưa ra giá cả là 34 triệu euro. Cái giá này so với Milan muốn thấp một ít, nhưng Roma câu lạc bộ cũng rất lưu ý. Dù sao cũng là Real lần thứ nhất báo giá. Toàn thế giới đều biết, hiện tại có tiền nhất câu lạc bộ có hai nhà. Một cái là nhà giàu mới nổi Chelsea. Một cái khác chính là Real Madrid. Real Madrid thành tích tuy rằng kém, nhưng bọn họ là châu Âu tối kiếm tiền câu lạc bộ. Mỗi một năm tịnh thu vào đều ở mấy chục triệu euro. Năm ngoái tài chính trong báo cáo, Real tịnh thu vào vì là hơn 51 triệu euro. So với châu Âu, rất nhiều câu lạc bộ tài chính thiếu hụt hiện trạng. Real Madrid mới là chân chính chính cường hào. Coi như là có Italy thủ tướng chống đỡ, Milan cũng không sánh được. Hay là cũng chỉ có nắm đồng rúp không coi là việc to tát, Chelsea có thể so với. Vì lẽ đó Roma câu lạc bộ đối với Real Madrid còn là phi thường coi trọng. Ngoại trừ Real, Milan ở ngoài, còn có 3 nhà câu lạc bộ đối với Leon đưa ra báo giá. Phân biệt là Chelsea cùng bọn họ cùng thành đối thủ Tottenham Hotspur cùng với Bundesliga Bayern Munich, Chelsea báo giá cao nhất. Lần thứ nhất báo giá liền vượt qua Milan, đạt đến 40 triệu euro trình độ. Tottenham Hotspur thì lại muốn lý trí nhiều lắm. Bọn họ báo giá chỉ có 29 triệu euro. Bayern Munich đối lập thì lại bảo thủ nhiều lắm. Hay là bọn họ cho rằng Leon là một người cầu thủ nước Đức. Hơn nữa là cầu thủ Munich. Rất khó từ chối Bayern Munich mời chào. Bọn họ báo giá chỉ có đối lập đáng thương 22 triệu euro. Cái giá này để Bayern Munich ngay lập tức liền bị Roma câu lạc bộ xếp vào danh sách đen. Nhưng Bayern Munich không có nhụt chí. Bọn họ trong âm thầm tìm tới Leon. Trong âm thầm, Bayern Munich xác thực rất có thành ý. Đến đây chính là câu lạc bộ chấp hành ủy viên hội chủ tịch các hai Ramenic. Vị này Bayern Munich đầu dòng nhân vật tự mình đến Roma tìm tới Leon. Cũng hướng về hắn duỗi ra Byron cành ô liu. Leon, ngươi là Munich người, trời sinh liền nên vì là Byron hiệu lực. Ramenic vẻ mặt rất là kiêu ngạo, để Leon bất giác có chút phản cảm. Nhưng hắn vẫn là tự giác hơn người một bậc nói. Lại như là Leon ước gì gia nhập Bayern Munich, mà hắn đến đây Roma cho đủ Leon mặt mũi. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Roma hạ thấp giá cả, câu lạc bộ gặp cho ngươi một phần thỏa mãn hợp đồng lớn. Leon nhìn Ramenic sửng sốt nửa ngày, mới hỏi hướng về một bên Camin. Hắn là ai? Camin nhún nhún vai, nàng cũng nhìn ra Leon bất mãn. Liền phối hợp đạo, một cái đột nhiên đến lão nam nhân, tên gì ta đã quên. Hai người một sướng một họa nghe Ramenic sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng hắn vẫn là nhớ tới mục tiêu lần này. Leon, người phải biết, Bayern Munich không phải là ai muốn vào liền có thể đi vào. Câu lạc bộ rất có thành ý mời ngươi. Vậy các ngươi có thể cùng Roma câu lạc bộ đi đàm luận. Nói chung ta sẽ không làm ra hướng về câu lạc bộ tạo áp lực chuyện như vậy. Leon hoàn toàn không thèm để ý nói. Kỳ thực muốn nói gia nhập liên minh Bayern Munich, hắn đương nhiên không ghét. Dù sao đó là hắn trong trí nhớ rất yêu thích đội bóng. Đồng thời nguyên bản Leon rất hy vọng có một ngày có thể gia nhập Bayern Munich vì đó hiệu lực. Nếu như là nguyên bản Leon, phỏng chừng vội vã sẽ đồng ý. Chỉ tiếc hắn không phải nguyên bản người kia. Gia nhập Byron cùng gia nhập cái khác câu lạc bộ, đối với hắn mà nói cũng không đặc biệt gì khác nhau. Duy nhất cân nhắc chính là câu lạc bộ thực lực. Có thể không có cơ hội đoạt được các loại quán quân. Lại có thêm chính là câu lạc bộ cùng câu lạc bộ trao đổi. Hắn cần chỉ là một phần thích hợp bản thân biểu hiện hợp đồng. Chỉ đến thế mà thôi. Leon yêu cầu cũng không cao. Gia nhập Milan, gia nhập Chelsea cái gì? Hắn đều không ghét, nhưng hắn chắc chắn sẽ không vì là gia nhập liên minh cái nào chi đội bóng đi cùng Roma câu lạc bộ. Đối nghịch, đôi kia hắn danh vọng không có lợi. Cổ động viên Roma cũng sẽ đối với hắn phản cảm. Cái kia hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn không tất muốn làm như vậy, mà trước mắt cái tên này hắn rất phản cảm. Mặc dù thân phận đối phương rất cao. Là Bayern Munich quyết sách người. Có thể vậy thì thế nào? Hắn còn chưa là Byron cầu thủ. Cho dù là, đối phương cũng không thể bày ra mặt như vậy sắc. Cuối cùng hai bên tan rã trong không vui. Nhưng ở Leon trong lòng, Bayern Munich đã tìm tới X. Một cái không chịu vì hắn thêm ra phí chuyển nhượng câu lạc bộ. Còn có cái gì có thể đi? Đến thời điểm phỏng chừng hợp đồng trao đổi đều sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Hắn không muốn đi như vậy đội bóng, mặc dù nó là Bayern Munich. Ngày 17 tháng 4, Roma sân nhà ứng chiến Reziner, cùng mọi người nghĩ tới như thế. thi đấu biến thành một trường giết chóc. Kết quả cuối cùng là 4-0. Roma đạt được đại thắng vững chắc giải đấu vị trí thứ tư. Leon chỉ điểm chàng 45 phút, trợ giúp đội bóng đánh vào đệ nhất bóng. Dùng một hiệp hầu như khóa chặt thắng cục. Roma không có áp lực gì. De Bruyne cũng là đem Leon thay đổi. Có điều Leon ở mở màn ăn được một trận chiến thẻ vàng. Bỏ qua sau 3 ngày cùng Siena thi đấu. Này chàng so với Seclo chủ ngựa chàng cùng Siena chiến bình. Cuối cùng điểm số là 1-1. Nhưng cùng lúc Udinese cũng đạt được thế hòa. Roma vẫn như cũ dẫn trước Udinese 3 cái điểm. Serie A thứ 33 vòng là ở ngày 24 tháng 4 tiến hành. Roma đối thủ là Sampdoria. Đây là một đối thủ mạnh mẽ. Sampdoria xếp hạng giải đấu thứ 6. Chỉ cái này với Udinese. Tương tự có uy hiếp Roma xếp hạng năng lực. Nhưng trong trận đấu, Leon dùng hai chân sút xa đặt vững Roma thủ thắng cơ sở. Cuối cùng hai đội chiến thành 2-3. Đội chủ nhà ở trước đội khách lại sau. Roma lần thứ 2 đạt được thắng lợi. Cái này cũng là tháng tư cuối cùng một hồi giải đấu. Hai lần ra trận, 3 cái ghi bàn. Leon ở Serie A ghi bàn đã đạt đến 39 cái. Hoàn toàn đem Zinedine 25 bóng xa xa bỏ lại đằng sau. Biểu hiện như thế để muốn lấy được đội bóng của hắn. Không tiếc đánh đổi càng muốn chiếm được hắn. Đến cuối tháng tư, châu Âu tất cả đều đầy rẫy các loại chuyển nhượng tin tức. Liên quan với Leon chuyển nhượng tin tức cũng bắt đầu trở nên nhiều lên. Không ngừng Milan, Real Madrid cùng Chelsea cạnh tranh cũng làm cho Leon chuyển nhượng tràn ngập biến số. Real Madrid, Chelsea cùng với Milan bắt đầu rồi toàn diện cạnh tranh. Italy truyền thông phân tích, có hy vọng nhất được Leon không phải là Milan. Bởi vì Real cùng Chelsea báo giá tất cả đều vượt qua Milan. Real báo giá đạt đến 40 triệu euro, mà Chelsea làm là chân chính nhà giàu mới nổi. Abramovich nói cho toàn thế giới hắn là cỡ nào có tiền 50 triệu euro. Trực tiếp cắn vào cái giá này, để Real cùng Milan báo giá đều ảm đạm phai mờ. Phân tích Roma câu lạc bộ tình huống bây giờ, liền có thể biết, cứ việc Roma cùng Milan cấu kết làm bậy. Nhưng Roma câu lạc bộ vẫn là khó có thể chống lại Chelsea báo giá. Dù sao Roma tài chính là vấn đề lớn nhất. Chelsea báo giá hoàn toàn có thể giải quyết phần lớn vấn đề. La Gazzetta dello Sport xưng. Leon một cái chân đã bước vào sân bóng Stamford Bridge. Cứ việc La Gazzetta dello Sport càng chống đỡ Milan. Có thể hiện thực chính là như vậy. Milan không thể là Leon lấy ra 50 triệu euro. Mà Chelsea có thể, càng quan trọng chính là, Roma câu lạc bộ hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm. Ai cho nhiều tiền, Roma câu lạc bộ tự nhiên muốn đem Leon bán cho ai. Mà Leon bản thân thì lại không có ở chuyển nhượng thượng biểu minh thái độ. Truyền thông cũng cho rằng Leon gặp vâng theo Roma ý nguyện. Dù sao bất kể là Real Madrid vẫn là Milan, đối với hắn sức hấp dẫn đều là giống nhau. Cho tới Chelsea, đúng, bọn họ chỉ là nhà giàu mới nổi. Nhưng Leon vẫn có một ít Premier League tình duyên. Hắn thậm chí rất khả năng tình nguyện đi Chelsea. Cũng không đi Milan hoặc Real Madrid. Trở xuống miễn phí. PS, đặt mua quyển sách tiêu tốn 1.000 khởi điểm tệ. Gặp đưa một tấm nhằm vào quyển sách miễn phí đánh giá phiếu. Hy vọng các vị thư hữu đều nhìn có hay không. Mặc kệ là đầu 2 điểm vẫn là 10 phân, đều phi thường cảm tạ có thể đem đánh giá phiếu đầu một hồi. Tuy rằng quyển sách thành tích không được, nhưng đến hiện tại chỉ có 13 người đánh giá, vẫn là cảm giác rất nhức giái. Cảm ơn mọi người. ASS Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.